1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, cho cốt. Lúc này trong nước cũng liền một cái hơn 30 đài router ủng hộ Local Area Network. Về phần quốc tế lẫn nhau liên vẫn chỉ là mỗi khái niệm. Vượt qua trường thành, chúng ta có thể đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Trung Quốc thứ nhất phong email sinh ra lời nói. Hùng hồn, nói ra dễ dàng, thế nhưng là làm được không dễ dàng. Bởi vì không có tiếp nhập quốc tế Internet. Phát tin nhắn thuê tín đạo phí tổn phi thường cao. Mỗi một ca lưu lượng phí tổn vượt qua 6 nguyên tiền. Mỗi thu phát một phong email đều phải tốn mấy trăm nguyên thậm chí hơn ngàn nguyên. Mà lại người Mỹ có thể tùy thời gián đoạn đối Trung Quốc tin nhắn phát phục vụ cùng với quốc tế. Máy tính mạng lưới kết nối. Lúc đầu hắn nghĩ dùng tiền làm quan hệ xã hội, đem Internet sớm tiếp nhập Trung Quốc, nhưng là sợ biến khéo thành vụng. Cuối cùng ngược lại tắt tâm tư, vẫn là dựa theo con đường ban đầu không còn gì tốt hơn. Bất quá hắn đã làm rất nhiều liên quan tới mạng lưới làm việc. Chỉ cần cùng máy tính dính dáng công ty, hắn đều ném tiền, có thể thu mua liền thu mua, có thể vào cổ liền nhập cổ phần, về phần về sau là kiếm tiền vẫn là thua thiệt tiền. Chính hắn cũng không biết, bởi vì máy tính cái này một khối, trừ hơi mềm, IBM, giáp cốt văn dạng này công ty lớn có thể để cho hắn ghi nhớ. Mặt khác công ty hắn ép càng liền không nhớ được mấy nhà. Chỉ có thể phổ biến tung lưới, trọng điểm bắt cá, tượng Mosaic trình duyệt dạng này nguyên bản phát nhai công ty hắn là toàn tư thu mua. Duy nhất làm thay đổi là để lúc này là cai công ty nghiên cứu viên Mark Anderson làm tổng giám đốc. Về phần có thể hay không lại có lưới cảnh công ty xuất hiện, hắn liền không được biết rồi. Sun Microsystem, AT&T, IBM. Hơi mềm hắn đều có không cao hơn 5% lưu thông cổ. Đều là treo ở Viễn Đại Đầu Tư danh nghĩa. Kỵ hiện tại Viễn Đại Đầu Tư tập đoàn. Về phần thu mua công ty lớn, hắn không chút suy nghĩ qua. Bởi vì những công ty này cùng thông dụng đồng dạng. Đều là thuộc về nước Mỹ chiến lược tính xí nghiệp. Có thể thu mua thành công mới gọi có quỷ đâu. Trên trời máy bay, trong biển hàng không mẫu hạm. Tàu ngầm, ngân hàng hệ thống khả năng đều là ra ngoài loại đại công ty này. Người một người ngoại quốc đến thu mua, là tâm tư gì? Nước Mỹ chính phủ khẳng định phải tìm ngươi trò chuyện chút nhân sinh. Nói một chút lý tưởng, vì lẽ đó có thể đi gặm Apple, nhưng là kiên quyết không thể động hơi mềm. Từ hướng này đến nói, ghét đồng chí so kiều bang chủ muốn vĩ đại nhiều. Không phải một cấp độ, trên thế giới có thể không có Apple, nhưng là tuyệt bức không thể không có hơi mềm. Hơi mềm là chân chính ý nghĩa cải biến thế giới, đem mình hết thảy sâu thực tại hiện đại công nghiệp hệ thống ở giữa. Ngô chủ nhiệm để cho ta tới hỏi một chút ý kiến của ngươi. Liễu Liên Tưởng rốt cục nói đến chính, đề, quốc tư cục quản lý, bộ tài chính họ Ngô chủ nhiệm. Lý Hòa chỉ nhớ rõ như thế một vị. Đúng thế, Liễu Liên Tưởng nhẹ gật đầu. Đây là máy tính sở nghiên cứu cùng Bộ Tài chính ý tứ. Lý Hòa hỏi, Vương Bộ trưởng nói thế nào? Là Ngô chủ nhiệm cùng ta trò chuyện. Liễu Liên Tưởng rất muốn xông Lý Hòa trợn mắt chừng một. Cái, ngươi cho rằng ta là ngươi à? Vương Bộ trưởng là ta gặp nhau liền gặp sao? Bộ tài chính cho bao nhiêu tiền? Lý Hòa cũng không cảm thấy phản cảm. Một cái không ngừng làm lớn công ty ở trên thị tiến về hướng cần 4, 5 vòng đầu tư bỏ vốn. Ai ném tiền không phải ném đâu. Huống chi vẫn là cây lớn dễ sâu bộ tài chính. Hắn càng thêm không có phản đối đạo lý. 5.000 vạn, Lý Hòa hỏi. Vậy theo trước mắt mới máy tính công ty tình trạng. Ta còn có thể còn lại bao nhiêu? Ta chỗ này thế nhưng là có nguyên thủy tài chính nhập cổ phần cùng kỹ thuật nhập cổ phần. Kỹ thuật, gỗ chủ yếu là đưa qua một nhóm kia trước Soviet Union chuyên gia. Liễu Liên Tưởng nói, ngươi yên tâm, Lý lão sư, cái này kiên quyết không thể để cho ngươi thua thiệt. Chúng ta sẽ có một cái hoàn chỉnh tài sản ước định. Sau đó xác định cổ quyền tràn giá cả. Ngô chủ nhiệm cũng biểu đạt qua ý tứ này. Vì lẽ đó để cho ta tới trước cùng ngươi câu thông một chút. Ta chưa ý kiến, ngươi liên lạc một chút Phan Hữu Lâm tiên sinh đi. Lý Hòa ngược lại là tâm lý nắm chắc, chắc chắn sẽ không thua thiệt, mà lại mời máy tính công ty công trạng phát triển tốt. Cổ chỉ phía trước một vòng giá cả cơ sở lên lật lên trên phiên đều là bình thường. Mặc dù sẽ có cổ quyền pha loãng, nhưng là pha loãng không nhất định là chuyện xấu. Gom góp tài chính, tìm núi dựa lớn, đem công ty tiến một bước làm lớn làm mạnh. Có thể làm được bước này lời nói, pha loãng cổ phần liền rất đáng được. Công ty kéo dài thì giá trị gia tăng mang tới ích lợi sẽ cao hơn nhiều nhượng lại cái kia một phần. Nhỏ cổ phần giá trị, nói một cách khác, nhường ra một khối nhỏ bánh gato, sau đó đổi lấy toàn bộ bánh gato từng bước một làm lớn. Ngưỡng Dũng gọi điện thoại tới hỏi Lý Hòa. Bảo Mã ô tô nguyên bộ hạng mục đấu thầu sẽ muốn không cần tham gia. Lý Hòa tính toán xuống thời gian. Trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết là đưa phụ mẫu cùng mấy đứa bé đi Hồng Kông. Chỉ có thể nhìn một chút trở về có thể hay không theo kịp. Chu lão đầu lễ truy điệu được an bài tại Bát Bảo núi. Vòng hoa từ giữa xếp tới bên ngoài. Đến mức Lý Hòa mua lại vòng hoa đều nhanh không có chỗ để. Đến cáo biệt người cũng xếp thành vài trăm mét hàng dài. Lý Hòa cùng Đinh Thế Bình chỉ có thể đứng tại cuối hàng. Đông lễ đường cáo biệt trên sảnh treo lấy Chu lão đầu cự phúc ảnh chụp. Híp mắt lại, cười cũng không trang trọng, có chút như tên trộm cảm giác. Đại khái là Chu lão đầu đơn vị lãnh đạo, trên đài cho Chu lão đầu mang lên một loạt danh hiệu. Chứ danh quốc học đại sư, thư họa gia, văn vật giám định gia, thi nhân, cổ điển văn hiến học gia. Sau đó thâm tình cũng mậu đọc trọng yếu lãnh đạo tưởng niệm Chu Ngọc Văn tiên sinh câu đối phúng. Điếu, kéo thơ, tế văn, nghiến điện cũng đại biểu gia thuộc biểu thị cảm tạ. Lý Hòa thế mới biết Chu lão đầu tên đầy đủ. Đột nhiên tấu lên nhạc buồn, để hắn có chút thở không nổi. Lò hỏa táng thuốc phiện xong bài xuất màu đen khói đặc, kèm theo là lạ mùi, cũng làm cho hắn rút một nửa thuốc hút không nổi nữa. Nghe được người bên cạnh nói muốn hướng Vạn An nghĩa địa công cộng đi thời điểm, Lý Hòa mới nhớ lại cái gì. Hắn đối Đinh Thế Bình nói, nhìn xem Chu Vĩ Kỳ kia tiểu tử ở nơi đó. Đinh Thế Bình đem uể oải suy sụp mí trên sưng vù Chu Vĩ Kỳ đi tìm tới. Chu Vĩ Kỳ rũ cục với đầu ổ gà, hỏi, Lý ca, cảm ơn ngươi có thể tới. Lý Hòa không được cùng hắn khách sáo, trực tiếp không khách khí hỏi, bọn hắn muốn đi Vạn An nghĩa địa công cộng là có ý gì? Chu lão đầu di ngôn là cho cốt đưa về quê quán. Cha ta không đồng ý, Chu Vĩ Kỳ đầu càng thêm thấp. Vì cái gì? Chu Vĩ Kỳ nói, bọn hắn nói chưa thời gian. Lý Hòa cau mày hỏi, ngươi cũng chưa thời gian? Ta nói ta đưa trở về bọn hắn cũng không vui lòng. Chu Vĩ Kỳ đột nhiên khóc, nức nở nói, Lý ca, ta thật vô dụng, cùng ta cùng đi. Lý Hòa một chút quét đến ở phía xa nhắm mắt dưỡng thần Phổ Hòa. Thượng ngồi bên cạnh buồn bực ngán ngẩm Thọ Sơn. Phổ Hòa thượng nhắm mắt lại, vân vê Phật Châu, rõ ràng không nguyện ý phản ứng tới bắt chuyện người, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Dạng này người ta cũng không tốt cùng hắn bắt chuyện. Nghe thấy Lý Hòa thanh âm về sau, mở to mắt, mỉm cười, ta còn nói ngươi có phải hay không không đến. Lý Hòa nói, nhiều người như vậy, ta cũng chen không đi qua. Thọ Sơn nói, sau khi ta chết, nếu là có như thế phong quang, ta ngược lại là cũng vui vẻ. Bất quá không ai đón hắn gốc già,